Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, hiểu lầm. Ta Thần Hồn Thạch chẳng những không cách nào xem xét tiền bối vị trí, thậm chí không cách nào xem xét tiền bối thần hồn thạch đẳng cấp. Ta muốn tiền bối ít nhất cũng có thể chính là thiên thần cấp bậc trở lên cường giả. Thẩm Thiên Ngưng cẩn thận từng ly từng tí trả lời nói, nàng cũng không nói chính là thần vương cấp bậc, nàng không dám có loại này hy vọng xa vời. Thiên thần cấp bậc tồn tại có thể cùng chính mình tâm sự, đều là để ý mình. Thần vương loại cấp bậc đó, căn bản chính là mặc kệ biết chính mình, thậm chí chính mình cũng khó có khả năng thêm lên thần vương thần hồn thạch. Coi như mình lục soát phụ cận, chỉ cần thần vương không ra thông quyền hạn, bản thân cũng nhìn không đến thần vương tồn tại. Diệp Tâm Trần nhìn ra được Thẩm Thiên Ngưng đối với chính mình cung kính. Hắn kém chút không có cười ra tiếng. Nếu để cho Thẩm Thiên Ngưng đã rõ, chính mình chỉ là một cái siêu thoát kiến hôi, có thể hay không một trưởng chụp chết chính mình. Diệp Tâm Trần thật rất tò mò, cũng không dám tìm đường chết. Ngươi nhường ngươi đệ tử đến vũ trụ nhân gian tuyển nhận đệ tử, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Ngươi tin tưởng ta. Diệp Tâm Trần mở ra lừa gạt, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể tiến vào thần quốc liền ok. Về phần về sau như thế nào, đến lúc đó Diệp Tâm Trần trực tiếp đem Thẩm Thiên Ngưng cho che đẩy, coi như nàng muốn tìm bản thân cũng tìm không được. Hơn nữa chính mình thần hồn thạch đẳng cấp so với nàng cường đại quá nhiều, nàng căn bản không cách nào xem xét chính mình tin tức. Đợi về sau Diệp Tâm Trần quản chi đứng ở Thẩm Thiên Ngưng phía trước, nàng đều nhận không ra Diệp Tâm Trần, mà Diệp Tâm Trần lại có thể thông qua thần hồn thạch đã rõ Thẩm Thiên Ngưng tồn tại. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, Thẩm Thiên Ngưng vẻ mặt cổ quái, thần quốc tông môn có thể tới nhân gian tuyển nhận đệ tử, đại đa số đều là một chút môn phái nhỏ, tông môn nhỏ, tại thần quốc tuyển nhận không được đệ tử, lăn lộn ngoài đời không nổi, mới có thể đến nhân gian tìm một cái những người này tới duy trì tông môn truyền thừa. Thế nhưng dưới bình thường tình huống, không có tông môn nguyện ý đi tuyển nhận nhân gian đệ tử. Đặc biệt những cái kia cường đại tông môn, càng sẽ không đi nhân gian tuyển nhận đệ tử. Thiên Diệp Đảo đã từng là cửu châu thế giới tông môn, thế nhưng mà theo Thiên Diệp Đảo rất cường đại tồn tại không ngừng phi thăng, trải qua mấy mười vạn năm phát triển, Thiên Diệp Đảo hiện tại cũng thành vũ trụ thần quốc số 1 số 2 đại môn phái. Thần quốc bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn tiến vào Thiên Diệp Đảo. Thần quốc đệ tử, Thiên Diệp Đảo cũng không muốn tuyển nhận, làm sao có thể đi nhân gian tuyển nhận đệ tử. Thế nhưng tiền bối đều nói như vậy, khẳng định có tiền bối ý nghĩ. Thẩm Thiên Ngưng mười phần cung kính nói, yên tâm, tiền bối, ta sẽ nhượng cho Thiên Diệp Đảo người đến nhân gian tuyển nhận đệ tử. Thấy được Thẩm Thiên Ngưng nhận lời xuống tới, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, trong mắt kích động chính là không cách nào che giấu. Chính mình rốt cuộc có thể đi đến thần quốc, chỉ cần thần quốc phái ra sứ giả tuyển nhận đệ tử, Diệp Tâm Trần tin tưởng lấy bản thân năng lực, tuyệt đối không nói chơi. Tiền bối, ta có một chút trên việc tu luyện vấn đề muốn thỉnh giáo hả? Thẩm Thiên Ngưng một chút cũng không có khách khí, do dự một cái, hỏi. Thẩm Thiên Ngưng đã rõ, một cái tiền bối có thể cùng chính mình nói chuyện phiếm là cho chính mình mặt mũi. Nếu như không nhân cơ hội này đem trên việc tu luyện một vài vấn đề giải quyết, về sau tiền bối không để ý tới chính mình, bản thân cũng không có chỗ khóc. Thấy được Thẩm Thiên Ngưng nói như vậy, Diệp Tâm Trần nhất thời đau đầu. Ngươi cái này thượng thần cấp bậc tồn tại, cư nhiên hỏi ta cái này liền phong thần cũng không phải kiến hôi. Diệp Tâm Trần mười phần không nghĩ trả lời. Thế nhưng Thẩm Thiên Ngưng đã đem chính mình vấn đề nói ra. Nghe được Thẩm Thiên Ngưng vấn đề, Diệp Tâm Trần kém chút không có cười ra tiếng. Cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ thời điểm, nàng thường xuyên sẽ cho chính mình giảng giải một chút thần giới sự tình. Còn có thể nói cho Diệp Tâm Trần tu luyện gặp được một vài vấn đề. Mà Thẩm Thiên Ngưng vấn đề này, trước đây Tiểu Tuyết liền cùng Diệp Tâm Trần nói qua. Diệp Tâm Trần 10 phần thoải mái liền đem Thẩm Thiên Ngưng vấn đề cùng biện pháp xử lý nói ra. Thẩm Thiên Ngưng nghe được Diệp Tâm Trần giảng giải, nàng cả người kích động toàn thân run rẩy. Tại vũ trụ thần quốc chung, nàng đã là cường đại nhất tồn tại một trong. Nàng gặp được một vài vấn đề, rất nhiều người cũng đều không cách nào giải quyết, cũng dẫn đến nàng tu vi một mực kẹt tại thượng thần trung kỳ thực lực. Bây giờ nghe Diệp Tâm Trần một phen giảng giải, Thẩm Thiên Ngưng nhất thời hiểu ra, cả người cũng biến 10 phần thanh minh, nội tâm bên trong mơ hồ có một loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, 10 phần ảo diệu. Thẩm Thiên Ngưng nhanh chóng ngồi xuống tiêu hóa Diệp Tâm Trần nói. Rất nhanh Thẩm Thiên Ngưng phục hồi tinh thần lại, nàng kích động khó có thể chính mình, nàng đã cởi bỏ phương diện này vấn đề, chỉ cần bế quan, nàng tin tưởng mình tuyệt đối có thể đột phá. Thẩm Thiên Ngưng trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với xa xôi tinh không xa xa cúi đầu, tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, vãn bối vô cùng cảm kích. Thẩm Thiên Ngưng hết sức kích động. Nghe được Thẩm Thiên Ngưng nói, Diệp Tâm Trần xấu hổ a, lại không nói gì thêm, chỉ là hy vọng người này trở về mau để cho Thiên Diệp Đảo người đến tuyển nhận đệ tử. Mình có thể trà trộn vào đi, tiến vào thần quốc, tiền bối, vãn bối xây dựng một cái thần đàn, không biết tiền bối thuận tiện thêm đi vào sao? Yên tâm, tiền bối, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu. Chỉ là vãn bối đám người khổ vô chỉ đạo, một mực ở tu luyện trên đường tìm tòi, hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Nói vậy vài câu thời điểm, Thẩm Thiên Ngưng đều có điểm xấu hổ. Tiền bối có thể chỉ đạo chính mình một phen, đầy đủ là cho mặt mũi. Hiện tại cư nhiên rộng rãi không biết liêm sỉ muốn đem tiền bối kéo vào thần đàn. Nhường tiền bối chỉ đạo đại gia. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Ngưng đều có điểm hối hận. Âm thầm cầu nguyện tiền bối không nên tức giận. Tiền bối nếu như không nguyện ý nói, coi như ta cũng không nói. Chính là vãn bối đường đột. Thẩm Thiên Ngưng nhìn Diệp Tâm Trần nửa ngày đều không nói gì. 10 phần thấp thỏm Thẩm Thiên Ngưng lập tức nói. Không phải, ta có thể thêm đi vào. Thế nhưng chỉ đạo ta không có thời gian. Diệp Tâm Trần vừa vặn trầm mặc, là đang nghĩ cái này thần đàn là vật gì. Hắn tại sao không có nghe nói qua. Nghe được Diệp Tâm Trần đồng ý, Thẩm Thiên Ngưng quả thật kích động kém chút khóc lên. Rốt cuộc chính mình hình thành thần đàn. Rốt cuộc có một cái thiên thần cấp bậc tồn tại, đến lúc đó làm cho hắn thần đàn người đã rõ, còn không đem bản thân hâm mộ đến chết. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Ngưng lập tức không thể chờ đợi được đem Diệp Tâm Trần kéo vào thần đàn. Diệp Tâm Trần tiến vào thần đàn lúc sau, cả người lần nữa mông vòng. Ni mã, người trực tiếp nói chính là thần hồn bay là được. Cái đồ chơi này không phải là tương đương với QQ bầy, vi tín bầy các loại sao? Nói cái gì thần đàn? Chính mình còn mộng bức. Thần đàn là cái gì cao lớn thượng đồ vật? Diệp Tâm Trần tiến vào thần đàn, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Diệp Tâm Trần gia nhập thần đàn lúc sau, trực tiếp nhường Thẩm Thiên Ngưng thần đàn lập tức mở rộng đẳng cấp cao nhất. Nếu như đặt ở QQ bầy mà nói, ban đầu có thể tuyển nhận 100 người, bởi vì Diệp Tâm Trần gia nhập, trong chớp mắt có thể tuyển nhận 2.000 người. Cái này 2.000 người đã là cực hạn. Thấy được Diệp Tâm Trần gia nhập, thần đàn lập tức thăng cấp, tất cả thần linh cũng đang thảo luận Diệp Tâm Trần tồn tại. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn thần đàn bên trong tình huống. Diệp Tâm Trần mí mắt nhịn không được lần nữa nhảy lên một cái. Thần đàn trung thực lực yếu nhất đều là chân thần cấp bậc tồn tại. Đại đa số đều là thượng thần cấp bậc tồn tại. Hơn nữa những người này tô điểm, càng làm cho Diệp Tâm Trần cảm thấy xấu hổ. Nơi này mỗi người không phải cái kia tông môn tông chủ, liền là gia tộc kia lão tổ tông. Có thể nói, cái này thần đàn một nhóm người, toàn bộ đều chính là thần quốc đại lão cấp bậc tồn tại. Hoan nghênh đại thần gia nhập thần đàn. Hoan nghênh đại thần gia nhập thần đàn. Phía dưới bảo trì đội hình. Tiếp lấy đi. Nghiêu nghiêu nghiêu. Hoan nghênh đại thần gia nhập thần đàn. Chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần thấy được những người này tại thần đàn chung trò chuyện 10 phần happy. Hắn thật khó mà tin được. Những người này cư nhiên là vũ trụ thần quốc có quyền thế nhất một nhóm người. Cùng mình tưởng tượng có chút không đồng nhất a. Đây quả thực là một đám dân mạng. Đại thần tu vi ít nhất chính là thiên thần cấp bậc trở lên tồn tại. Thẩm Thiên Ngưng tại thần đàn trung nói một câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.